sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Tô Ngưng nhấp một ngụm cà phê, thoải mái thở dài. Tai họa để lại ngàn năm, người như mẹ anh ta thì sao có thể xảy ra chuyện như thế được. Tớ đoán tự sát chỉ là làm bộ làm tịch thôi. Loại người này luôn tham sống mà. Bọn họ hành hạ người khác chưa đủ đâu, làm sao họ có thể nỡ lòng nào rời bỏ thế giới này chứ. Từ trước đến nay miệng Tô Ngưng chửi người luôn rất độc, lúc này lại không chút khách khí. Du Ân không nói gì nữa, chỉ cúi đầu uống cà phê. Cô thừa nhận rằng thời điểm nghe tin Đồng Văn Huệ tự tử, đáy lòng cô có hơi dao động. Cô luôn mềm lòng và tốt bụng, nghĩ rằng nếu không thì bỏ qua cho rồi, không kiện Phó Thiến Thiến nữa. Cần gì lại biến những người thân của nhau trở mặt thành thù. Dù sao cuối cùng cô cũng không xảy ra chuyện gì mà phải không? Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng sự mềm lòng, nhất quyết phải cho Phó Thiến Thiến bị trừng phạt. Nếu cô không trở nên mạnh mẽ, Phó Thiến Thiến sẽ chỉ nghĩ rằng cô yếu đuối và có thể bị bắt nạt. Nói không chừng còn có thể nhằm vào cô ngày một táo tợn hơn. Tô Ngưng nhấp một ngụm cà phê nói, cậu có biết Thẩm Giao chấm dứt hợp đồng với Phó Thị, tự mình thành lập công ty điện ảnh và truyền hình không? Chuyện này thì Du Ân lại khá rõ, bởi vì nó đã ồn ào huyên náo khắp nơi. Mấy ngày hôm trước, sau khi Thẩm Giao bị phanh phui là Bông Sen Trắng thao tác toàn bộ hành trình để thổi phồng mối quan hệ tình cảm của cô ta với Phó Đình Viễn thì đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Phó Thị rồi. Đồng thời, cô A cũng tuyên bố thành lập công ty điện ảnh truyền hình riêng, hình như được gọi là Văn Hóa Giao Trì gì đó. Thẩm Giao lại có động tác như vậy cũng không có gì lạ, dù sao cô ta cũng có sự hậu thuẫn vốn vững chắc của Thẩm Thanh Sơn mà. Thay vì tiếp tục đeo tai tiếng xuất đầu lộ diện làm ngôi sao, chỉ bằng lùi lại hậu trường. Tô Ngưng khinh khỉnh nói, tớ nghe nói gần đây cô ta đi săn trộm người ở khắp nơi, đạo diễn, nhà biên kịch, nghệ sĩ gì gì đó, đào bới mọi cách. Một công ty do một người có tâm địa xấu xa như thế lãnh đạo có lẽ sẽ trở thành một khối u ác tính trong ngành cũng nên. Du Ân gật đầu đồng ý. Thượng bất chính hạ tắc loạn, không khá hơn là bao. Tô Ngưng phân tích, lần này sách mới của Diệp Văn, nghe nói cô ta cũng muốn mua bản quyền, nhất định sẽ xuất một biên kịch tham gia cạnh tranh thử bản thảo. Du Ân khế cau mày, không biết tại sao, nhưng khi nghe tin công ty của Thẩm Giao cũng sẽ tham gia cuộc thi bản thảo lần này, cô luôn có linh cảm không tốt, nhưng cô vẫn không diễn tả được dự cảm chẳng lành này là gì, chỉ đành phải uống vài ngụm cà phê để kìm nén cảm giác bất an này. Bởi vì là thử bản thảo nên Diệp Văn đã chọn đoạn văn hay và phức tạp nhất trong cuốn sách, gửi nó đến các công ty điện ảnh và truyền hình lớn, cho các nhà biên kịch mà bọn họ mời chuyển thể đoạn văn này. Du Ân chỉ dùng thời gian một ngày đã cải biên xong. Sau đó cô chia ra gửi nó cho Trung Văn Thành và Phó Đình Viễn dưới dạng email. Sau khi xem xong, Trung Văn Thành gọi điện thoại cho cô trước tiên, với giọng điệu rất vui sướng. Quá tuyệt vời. Cho dù là diễn biến của cốt truyện hay ngôn ngữ của các nhân vật cũng đều rất xuất sắc, anh dám đảm bảo nhất định sẽ thông qua. Du Ân được khen đến nỗi ngượng ngùng. Cảm ơn, Phó Đình Viễn chỉ đáp lại cô hai từ qua WeChat. Rất tốt, Du Ân lịch sự trả lời. Cảm ơn, ngoài ra, cả hai không nói gì nữa. Cách chương.